PUBG thế kỷ võng luyến. Chương 1, góc truyện audio.com. Ánh sáng trắng từ màn hình máy tính hắt ra thoáng làm sáng căn phòng tối đen. Dụ Diên rót cốc nước trở về. Trong thời gian này, trên YY của cậu nhận được 5 tin nhắn. Người gửi là một người bạn tên là Mùa Thu Sẽ Không Tới. 2. Tiểu Ngôn Ca, có muốn làm streamer không? 1. Tôi biết một streamer, Đại Thần Star TV, tên thì không thể tiết lộ. Chỗ đó họ đang chiêu streamer mới. Đãi ngộ cũng không tệ lắm. Lương cơ bản, máy móc thiết bị đều do họ ra. Chỉ có chỗ là cậu phải chuyển tới. Tiểu Ngôn Ca, còn chơi không? Tiểu Ngôn Ca, cậu vội vàng đặt cốc nước xuống. Đáp lại, chơi. Các cậu thì sao? Tựa game Dụ Diên chơi là PUBG, thường hay phát trực tiếp ở một ứng dụng YY. 1 giờ 60 tệ. 2. Cậu gia nhập nghề này chỉ mới 1 tháng. Bình thường nếu là người khác có làm 1 tháng chắc cũng chỉ được tầm 15-30 tệ 1 giờ. Nhưng cậu thì khác, không bởi nguyên nhân gì khác, là do cậu mạnh. Nằm lẫn trong đông đảo các đồng bạn cùng streamer xếp hạng cao ở server châu Á. Ngoài ra thì, giọng nói của cậu còn êm tai dễ nghe. Vì, Mùa Thu Sẽ Không Tới. Này chính là khách quen của cậu. Nói là khách quen, cũng chỉ nằm trong nhóm danh sách của cậu mà thôi. Mùa Thu Sẽ Không Tới. Chơi, cậu chuẩn bị đi. Dụ Diên quay trở lại trò chơi nhấn sẵn sàng. Vài giây sau được chuyển vào quảng trường chờ đợi. Bắt đầu 1 phút đếm ngược. Mùa Thu Sẽ Không Tới. Mấy tin nhắn tôi vừa gửi đã đọc chưa? Ngôn Tiểu Ngôn, đọc rồi. Chắc tôi không đi. Bất tiện lắm. Bên kia đợi mãi mà không trả lời lại. Còn game thì mau chóng bắt đầu. PUBG là một tựa game sinh tồn khói lửa. Thường gọi ăn gà. Số người tối đa trong một game là 100. Bắt đầu game sẽ đưa 100 người vào trong một máy bay. Sau đó từng người sẽ chọn địa điểm để nhảy dù của riêng mình. Dưới đất có súng ống đạn dược. Tất cả người chơi bắn giết lẫn nhau. Người sống sót cuối cùng hoặc là team sống sót cuối cùng chính là kẻ thắng. Tất cả người chơi tụ tập lại một chỗ được game thiết kế gọi là bo. Cứ qua mấy phút thì bo sẽ dần dần thu nhỏ lại. Người chơi còn ở ngoài bo sẽ bị rút máu. Càng về sau càng bị rút nặng. Mà vị trí bo co cũng là ngẫu nhiên. Và bo đến cuối cùng được người chơi gọi là bo cuối. Từ tai nghe truyền tới giọng nói. Chúng ta nhảy chỗ nào? Tuy ông chủ thuê cậu chơi chỉ có 1. Nhưng ông chủ thường hay tận dụng hết mức. Dẫn tới 2 đồng đội của mình để thành tổ đội 4 người. Hay gọi là sơ quát, đâu cũng được, có tay to, tùy chỗ nhảy, tay to cũng không gánh nổi 3 người chúng ta. Hay là lút dạo, Tiểu Ngôn Ca thấy sao? 1. Dụ Diên nói, tôi nhảy đâu cũng được, các bạn chấm tiêu đi, tôi nhảy theo, mỗi khu nhà lớn trên bản đồ đều được nhòm ngó. Có mấy khu vực lớn còn là điểm nóng. Người chơi nào thích xuống đất cận chiến đấu súng luôn thường nhảy ở đó. Cực kỳ kích thích, mà lút dạo thường nhảy ở khu ít người nhảy. Cố gắng sống đến bo cuối. Sau đó thừa dịp kẻ địch sơ hở. Vui vẻ ăn gà, Dụ Diên theo bọn họ nhảy xuống mở dù. Sau khi đáp đất liên lục mở cửa 3 ngôi nhà, lại không tìm nổi 1 khẩu súng. 1. Bên ngoài nhà truyền tới tiếng súng. Ui ui ui, em gái trên YY lập tức hét lên. Có người, ở chỗ tôi có người. Dụ Diên bị tiếng hét làm đau lỗ tai. Cậu mở cửa phòng, rốt cuộc tìm được 1 khẩu AKM. Lập tức nhặt lên nạp đạn. Cô nhìn thấy tên đó không? 1. Em gái căng thẳng đến mức vận dụng luôn cả khí âm. Hình như không thấy. Tôi trốn ở sau mặt cửa. Tôi không nhặt được súng. Được, cố gắng trốn. Dụ Diên khẽ cười. Tôi tới cứu cô. Chờ đã. Hình như không phải 1 người. Em gái yên lặng 1 lúc. Chắc đang nghe tiếng bước chân. Có 3 tên. Xong, Làm sao bây giờ? Lúc Dụ Diên đi ngang qua nhà sát vách, còn tiện thể nhặt lên hai quả lựu đạn. Không sao cả, cô đừng nhúc nhích. Cô gái đáp một tiếng được. Ngoan ngoãn ngồi xổm không dám nhúc nhích động đậy. Kẻ địch ở dưới lầu. Dụ Diên nhảy từ bên nhà này qua, chiếm chỗ cao nhất, sau đó ngồi xổm ở cửa cầu thang canh người. Người dưới lầu nghe được tiếng bước chân của cậu, xác định chỉ có một mình cậu xong liền xông thẳng lên. Dụ Diên lập tức ném lựu đạn ra, sau đó móc súng, nã đạn sấy liên tục vào đầu kẻ địch. Vô số tiếng súng không ngừng vang lên. Em gái khẩn trương nhìn dưới góc trái. Máu của Idi Yansian không ngừng tụt dần, mãi đến khi máu tụt về thanh đỏ. Bỗng nhiên, bên tai yên tĩnh, xong rồi, chết hết, giọng của nam sinh truyền tới. Ẩn ẩn ý cười, ra, lút xác, em gái đơ người, xong, là cảm giác động lòng. Tiểu Ngôn ca, một giọng nam khác vang lên, chính là ông chủ, mùa thu sẽ không tới. Của Dụ Diên mấy giờ qua, gã cười trêu, sao cậu lợi hại thế? Bạn bè tôi sắp bị cậu đánh cắp tâm hồn thiếu nữ rồi kia. Sở dĩ gọi cậu là Tiểu Ngôn ca, là vì đối phương không biết tuổi tác của cậu, không biết phải gọi thế nào, nên gọi đại luôn. Em gái có hơi xấu hổ, nói cái gì đó. Dụ Diên nhặt linh kiện cùng dược phẩm trong xác, mỉm cười, không có gì. Ai đến tôi cũng nhận hết. Mùa thu nói. Ha ha, được đấy. Định nhặt đồ xong rồi vào bo kế tiếp. Ai ngờ bị mai phục. Ba đồng đội thì có tới hai người hơi tả. Chỉ mỗi mùa thu thì còn đỡ một tí. Xem như hai đánh bốn. Sau một trận đấu súng khói lửa cũng thắng. Ba đồng đội thì chết hết. Dụ Diên mang theo hy vọng của đồng đội, thuận lợi núp lùm chi thuật đến bo cuối. Cậu nằm nhoài bên một gốc gây. Mắt thấy số người còn sống càng lúc càng ít đi. Đến cuối, chỉ còn ba người. Hai gã đó cùng chung một team. Cục diện hai đánh một. Bên địch vô cùng hung hăng. Ỷ vào nhiều người. Điên cuồng xả đạn vào chỗ đất trống uy hiếp. Xưa nay Dụ Diên nuốt không trôi cục tức này. Ngồi thẳng sống lưng. Ngoài đời. Thừa dịp một người bên địch đang nạp đạn, lập tức đứng dậy sấy liên tục vào tên đó. Trong game, một, cùng lúc đó, đồng đội của tên đó phát hiện ra vị trí của cậu. Chĩa súng sấy tới tấp vào người cậu. Bạn dùng AKM hạ mới che LLVE. Hạ là mới chỉ bị hạ gục chưa chết. Nếu trong team còn đồng đội còn sống, tiêu diệt là bị bắn chết luôn. Dường như ngay lúc đó, cậu di chuột nhanh chóng xoay về phía gã còn lại. Chuẩn xác không lỗi sấy liên tục. Chuột không ngừng di xuống đè vào súng. Hai giây sau, hình ảnh dừng lại, tích cực quay tay. Vận may sẽ tới. Bốn, Dụ Diên giết trọn cả hai. Còn tí máu ăn gà, trâu bò, em gái kích động kêu to. Dụ Diên thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thoát khỏi game thì oai oai vang lên một tiếng. Là tin nhắn riêng, mùa thu sẽ không tới. Tiểu Ngôn ca, tôi hỏi cậu một chuyện. Cậu đừng giận nha. Dụ Diên gõ chữ. Được, gửi qua, mùa thu sẽ không tới. Cậu bật hack cả, chơi hay như thế, lại không phụ thuộc vào bất kỳ team nào. Cũng không mở trực tiếp, nên nảy ra suy nghĩ này cũng rất bình thường. Dụ Diên cũng không biết bị hỏi về vấn đề này biết bao nhiêu lần rồi. Không thấy cậu trả lời. Bên kia lại mau chóng gửi qua một câu. Mùa thu sẽ không tới. Tôi cũng không có ý gì đâu. Chỉ muốn nói có cậu một tiếng. Bật hack cũng có thể phát trực tiếp được. Nhưng mà, không thể bật hack quá lộ liễu. Cậu hiểu chứ? Hiện giờ cũng khá nhiều streamer chơi hack. Rất bình thường. Ngôn Tiểu Ngôn, không bật, tôi thật sự rất mạnh. Năm, mùa thu sẽ không tới. Tiếng gõ cửa vang lên, là đồ ăn ngoài đến giao. Cậu nhận đồ, nói với bên kia tạm nghỉ chơi. Tắt game tập trung ăn cơm. Ngày hôm sau, Dụ Diên đang chuẩn bị lên YY nhận đặt hàng, thì dưới góc phải bỗng nhiên gửi tới một lá thư. Star TV, streamer đăng ký được duyệt. Xin xác nhận thông tin cá nhân thật sau đó liên hệ. Cậu cắn một miếng bánh quẩy. Sau khi đọc nội dung lá thư, miệng đang hào hứng nhai cũng phải dừng lại. Hôm qua cậu từ chối mùa thu phát trực tiếp cũng không phải là không có lý do. Vì cậu có kế hoạch khác, cậu tham gia vào hoạt động nhỏ nâng đỡ streamer của Star TV. Hoạt động nâng đỡ streamer, tên như ý nghĩa, trong một phần của bản hợp đồng ký với Star TV, thì nội dung đó khác đi một tí so với các streamer bình thường khác. Như là trong vòng 3 năm không thể đổi nghề, mà bên Star TV thì sẽ cung cấp hỗ trợ nâng đỡ đề cử. Tuy rằng thiệt hại và phí bồi thường vi phạm hợp đồng có hơi cao, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn các streamer làm lẻ khác. Dụ Diên chơi game giỏi, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nên cậu cũng quen biết một số cao thủ. Trong đó có một streamer nổi tiếng bị hãm hại, phát trực tiếp mấy tháng liền còn không lấy được nổi một ít thương hại của trẻ con chứ nói gì người khác. Sau khi thêm liên lạc, đối phương gửi tới câu đầu tiên đó là: cậu bật hack, sao mà gần đây toàn gặp vấn đề này? Không bật, gửi ID game cho tôi. Nhà ở chỗ đó, có điều kiện lắp ráp thiết bị phát trực tiếp không? Tổng bộ công ty chúng ta ở Tấn Thành. Nếu tiện thì đến gặp nhau nói chuyện trực tiếp ký hợp đồng. Tấn Thành, có hơi xa, có hơi xa. Không ở Tấn Thành thì không ký được. Cũng không phải, có thể làm hợp đồng điện tử. Có cái ký tới ký lui hơi phiền phức thôi. Cậu điền hết các thông tin liên quan vào link tôi gửi tới đi. Quả thật quá trình ký kết rất rườm rà. Chờ in được hợp đồng ra, cậu cầm lấy rồi đến tìm người chú làm bên luật sư của mình. Là chú ruột, Dụ Diên, cháu, Dụ Mẫn Dương nhìn hợp đồng trên tay. Nhíu mày thành chữ xuyên. Choan, năm nay cháu đã 19 tuổi rồi mà còn nghiện game. Chú, cháu làm streamer, là một công việc, Dụ Diên nói. Chú không đồng ý, Dụ Mẫn Dương ném hợp đồng lên bàn. Cha mẹ cháu đi lên trời rồi. Còn chú trước đây không có điều kiện gì. Không thể giúp cháu đến trường được. Đã rất hối hận rồi. Mà giờ thì chú đã có chút ít. Cho cháu đi học thì cháu lại không đi. Bảo cháu đến công ty thực tập cháu cũng không chịu. Mà giờ cháu lại muốn làm streamer cái game gì đó. Không được, chú. Thôi, cháu làm phiền chú rồi. Chú đừng nóng giận. Dụ Diên cầm lấy hợp đồng định rời đi. Cậu biết Dụ Mẫn Dương làm thế là vì muốn tốt cho cậu. Nhưng cậu không thể mặt dày cầm cái bằng cấp 2 đến công ty Dụ Mẫn Dương thực tập được. Càng không thể để chú ấy cung cấp cho cậu đi học lại. Chờ đã, Dụ Mẫn Dương nhanh mồm gọi cậu lại. Sau một lát, Dụ Mẫn Dương thở ra từng đợt dài thườn thượt. Đưa đây để chú xem qua nào. Tất cả quy trình xong xuôi. Dụ Diên thuận lợi trở thành một streamer về game. Cậu không lãng phí thời gian. Ngày hôm sau điền tốt thông tin chọn phòng trực tiếp. Sau khi tạo thành công, lấy điện thoại ra ghi lại cẩn thận dãy số trực tiếp. Cuối cùng mở trực tiếp. Mở game. Cậu hơi hồi hộp. Nhưng hồi hộp này không duy trì được tới 2 phút. Không có tại sao. 2 phút trôi qua. Trên trực tiếp không có tới một lượt xem. Cũng bình thường. Để cho an toàn, Star TV yêu cầu sau khi phát trực tiếp ổn định 1 tháng rồi sẽ phân phát vị trí đề cử. Không có vị trí đề cử thì chẳng khác nào ánh sáng không có chỗ lọt ra. Chỉ có người hữu duyên mới xem thấy được trực tiếp này của cậu. 2. Cậu thở dài, đang chuẩn bị vào game ghép tim, thì bên phải màn hình đột nhiên nhảy ra một đống chữ màu đen. Một tiến vào trực tiếp. Dụ Diên cảm thấy ngay cả lúc ở bo cuối sâu lâu cũng không căng thẳng như lúc này. Cậu liếm liếm môi, giả vờ bình tĩnh nói. Hoan nghênh một vào xem trực tiếp của tôi. Ở một đầu khác, Tay người đàn ông đang định ấn vô XX màu hồng khi nghe thấy giọng nói này thì dừng lại. 4. Giọng của streamer này sạch sẽ trong trẻo. Nghe hơi non. Vừa nghe liền biết cũng không lớn tuổi lắm. Lúc nói chuyện còn hơi lắp ba lắp bắp. Chắc do căng thẳng. Thời khắc dịch xâm do dự. Đối phương đã vào game. Cùng lúc đó headshot. 1. Giết chết một kẻ địch. 1. Headshot là bắn trúng đầu. Chết luôn. Anh hơi nhíu lông mày. Nhìn trực tiếp vắng ngắt như tờ này. Không biết tại sao đến cuối cũng vẫn không thoát ra. Mặc cho khách hàng của Star TV bị treo trên màn hình. Chỉ thuận tay cầm một phần văn kiện trên bàn lên xem. Chú ý tích cực quay tay. Vận may sẽ tới. Là ám chỉ được top 1 được Việt sắp ở bản Mobile VNG. Nên mình edit theo. Ở bản quốc tế là Winner Winner Chicken Dinner. Bản Raw là Đại Cát Đại Lợi. Buổi tối ăn gà cách chương.